Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, khảo vấn. Vậy thì không có biện pháp, Tiết Mục than thở nói. Tiết Mỗ ở đây cầu chúc Mạc Cốc chủ liên lạc các nhà chính nghĩa chi sĩ. Thành công quét sạch phản nghịch, nghĩ cách cứu viện môn nhân. Ngươi, Mạc Tuyết Tâm ý thức được đây chính là đàm phán không? Thành, cái gì thành công quét sạch phản nghịch, nghĩ cách cứu viện môn nhân, dựa vào chính mình là thật không có khả năng thực hiện. Nghĩ đến môn nhân thất vọng, trong cốc đệ tử kêu rên, cùng có khả năng đưa đến chúng bạn xa lánh. Tu hành đến động hư cường giả từ trước cảm giác mình hô phong hoán vũ. Chưa từng có một khắc như dạng này bất lực, nàng gắt gao cắn chặt hàm răng. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, nhìn chằm chằm Tiết Mục điềm nhiên như không có việc gì biểu lộ. Nàng rất muốn thống mạ ma môn yêu nhân không biết liêm sỉ không muốn mặt. Nhưng lời đến khóe miệng nói không nên lời, cũng không dám đi nói. Đến cuối cùng biến thành mấy phần mềm yếu. Ta nghe nói Tiết Tổng Quản tại Linh Châu, sửa đường thoát nước, trị tham trừng phạt mục nát, thành lập trường dạy vỡ lòng. Rõ ràng là cái có chí vì thiên hạ tạo phúc người. Tại sao phải làm loại này yêu ma tiến hành? Vì thiên hạ tạo phúc, cùng ma môn tập tính xưa nay không là chân chính xung đột sự tình. Tiết Mục thản nhiên nói, người biết Vô Dạ nội tâm a? Mạc Tuyết Tâm sững sờ một chút, hợp hoan yêu nữ cái gì nội tâm? Không phải ép xương hút tùy thải bổ tu luyện a? Tiết Mục thở dài. Vô Dạ hy việc thế nhân đều vui mừng du, liền có thể đại đồng. Mạc Tuyết Tâm thần sắc trở nên phi thường cổ quái. Nhìn, mặc dù ý nghĩ ngây thơ điểm, đó cũng là có thiên hạ chi đạo. Tiết Mục ôm lấy trong ngực Diệp Cô Ảnh, khẽ hôn một cái, lại nói Cô Ảnh, nhiệm vụ nặng như tính mệnh tinh thần trách nhiệm. Các người thất huyền cốc chưa chắc có người so ra mà vượt. Mà dạng này người một khi nhận định ai, hẳn là trung trinh không đổi. Người trong cốc nam nữ, nhưng chưa chắc có phần này lòng son. Diệp Cô Ảnh cười đến rất vui vẻ. Mạc Tuyết Tâm nhìn xem Diệp Cô Ảnh, hơi có chút kinh ngạc. Vô Ngân Đạo quá thần bí. Thế nhân thật đúng là không hiểu rõ lắm nội tâm của bọn hắn tính tình. Chỉ biết là giá cả thích hợp cái gì đều có thể giết. Tiết Mục lại nói, thế nhân làm việc đều thoát không ra đồng giá trao đổi. Công chính vô khi, ai cũng không thể nhận cầu người khác vô tư vì nàng kính dâng cái gì. Muốn Tiết Mỗ lo lắng hết lòng, muốn ma môn lục đạo đổ máu xuất lực, quý cốc cái gì đều không nỗ lực có thể làm. Đỉnh nếu là ranh giới cuối cùng không thể cho. Nói một câu như thiên lôi sai đâu đánh đó giả dối có thể đại biểu cái gì? Chúng ta cái gì đều nhìn không thấy. Ăn không nanh trắng muốn làm sự tình. Mạc cốc chủ cuối cùng cao cao tại thượng quá lâu. Có phải hay không cảm thấy mình đều cúi đầu? Người khác liền nên đáp ứng. Thiên kinh địa nghĩa. Mạc Tuyết Tâm cắn môi dưới. Không gây lực phản bác. Qua rất lâu mới mềm yếu mà nói. Không thể, đổi một cái điều kiện. Tiết Mục cười cười, thiên hạ đều biết Tiết Mỗ liền điểm ấy yêu thích. Mạc cốc chủ trở về suy nghĩ thật kỹ. Lúc nào đáp ứng, chúng ta liền lúc nào bày ra phản công. Mạc Tuyết Tâm có một câu kìm nén trong cổ họng. Nàng rất muốn nói thất huyền cốc bên trong không chỉ một giang sơn tuyệt sắc phổ chi tuyển. Nhưng loại này tương đương bản thân hiến thân. Để một vị xưng hùng một phương cao cao tại thượng động hư cường giả làm sao nói ra được. Nàng mệt mỏi xoay người, mờ mịt rời đi, trong đầu trống rỗng, Diệp Cô Ảnh đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng mộc mộc đi ra bộ dáng. Vừa mới rơi vào biển tình nữ nhân trong lòng lại có chút không đành lòng. Nhịn không được thấp giọng nói, có thể hay không, quá mức điểm, Tiết Mục lắc đầu. Ngươi chẳng lẽ không muốn xem nhìn cái này trong tuyệt cảnh nhân tính, nàng có thể hay không bán đồ đệ, căn cứ vào thế này, đạo, đối người ảnh hưởng. Tiết mục cố ý làm qua không ít nhân tâm thí nghiệm. Tỉ như lúc trước dùng phù hoa làm hao mòn Mộ Kiếm Ly. Kia một trận khảo thí thất bại, nhưng thất bại đến làm cho hắn rất vui vẻ. Hắn gặp được thế gian độc nhất vô nhị Mộ Kiếm Ly. Độc nhất vô nhị kiếm, kia là hắn ở đời này nhìn thấy đẹp nhất phong cảnh một trong. Không biết Mạc Tuyết Tâm sẽ giao ra như thế nào bài thi. Trước đừng cân nhắc nàng, người tắm thuốc tắm đến không sai biệt lắm. Diệp Cô Ảnh bỗng nhiên nói, nên ra ngồi xuống một canh giờ. Hấp thu rèn thể, cố bản bồi nguyên, tiết mục ngẩn người, ngươi một mực tại chú ý cái này đâu. Đúng vậy à, Diệp Cô Ảnh mỉm cười, ta là ngươi ảnh vệ đâu. Minh chủ đại nhân, trải qua Mạc Tuyết Tâm ngắt lời. Diệp Cô Ảnh tựa hồ cũng vượt qua tình cảm kịch liệt bộc phát xúc động giai đoạn. Không có chủ động bóp lấy hắn ôm hôn kịch liệt, lại hồi phục kiệm lời ít nói thích khách bản chất, chỉ là chậm rãi đem tiết mục đỡ đi tắm thùng, an tĩnh giúp hắn lau. Tiết mục khoanh chân vận công, nàng liền yên lặng đứng bên người bảo hộ lấy, tựa như thường ngày không có khác nhau, nhưng hai người đều biết, đã triệt để không đồng dạng, nàng không còn là Vô Ngân đạo Diệp trưởng lão, chỉ là tiết mục bóng dáng. Bên này tiết mục cùng tiểu thích khách tâm linh tương thông cầm sát hài hòa. Bên kia Mạc Tuyết Tâm liền thật sự là sầu vân thảm vụ. Trở lại gian phòng của mình bên trong, nàng vẫn là cùng Mộng Du đồng dạng ngơ ngơ ngác ngác. Trúc Thần Giao tới nghênh đón, dìu nàng nhập tọa, nàng đều không có một điểm phản ứng. Trúc Thần Giao cũng là chưa thấy qua một mặt cao ngạo sư phụ sẽ có loại biểu hiện. Này, trong lòng lo sợ không thôi, công tử đây rốt cuộc là đối sư phụ phát cái gì đại chiêu a? Không phải liền bị cưỡng bách đẩy ngã a? Nhìn xem không giống a? Nàng thử thăm dò hỏi, sư phụ, tiết mục không chịu hỗ trợ sao? A, nha. Mạc Tuyết Tâm như ở trong mộng mới tỉnh, vội nói, không có việc gì, tiết mục đối thất huyền cốc cũng có chỗ chờ mong. Có nói, Trúc Thần Giao đã hiểu, chẳng lẽ, tiết mục sách chính là loại kia yêu cầu. Giao nhi ngươi không cần phải để ý đến những này, có sư phụ đâu. Mạc Tuyết Tâm vuốt Trúc Thần Giao đầu, ôn nhu nói, coi như không thể đồng ý. Cùng lắm thì sư phụ mang theo ngươi khác lập tông môn. Tổng sẽ không để cho ngươi ủy khuất đi. Trúc Thần Giao mộng một chút. Cái này có ý tứ gì? Tiết mục muốn không phải sư phụ, là nàng a. Trong nội tâm nàng cổ quái vô cùng. Thấp giọng nói, sư phụ, nếu như tiết mục muốn là Giao Nhi, kia vì tông môn, Giao Nhi gì tiếc thân này. Mạc Tuyết Tâm giận tím mặt. Nếu vì cái khác môn nhân, liền để đệ tử ủy thân cầu toàn, đây coi là cái gì? Việc này rốt cuộc đừng nói, vì sư chính là Ngọc Thạch câu phần, cũng sẽ không để ngươi được nửa điểm ủy khuất. Trúc Thần Giao cúi đầu, là, Giao Nhi biết. Mạc Tuyết Tâm tâm phiền ý loạn chống đỡ lấy thái dương. Ngươi thương còn chưa tốt hoàn toàn, đi nghỉ ngơi đi, để vi sư lẳng lặng. Trúc Thần Giao thở dài, sư phụ cũng nghỉ ngơi thật tốt, đừng quá phí công. Nàng chậm rãi ra cửa, cuối cùng quay đầu nhìn Mạc Tuyết Tâm một chút, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Sư phụ cũng thực tình là không dễ dàng, nàng nhớ quá nhiều, quá trọng tình nghĩa, một thân kinh thiên động địa tu hành vậy mà tại này không có đất dụng võ chút nào. Công tử ước chừng là đang thử nàng đi. Kỳ thật nếu như công tử đưa ra muốn bản thân nàng, nói không chừng nàng thật có khả năng nhắm mắt lại đương bị chó gặm. Đi tìm tiết mục đàm phán, hẳn là nội tâm là làm qua dạng này chuẩn bị. Nhưng tiết mục muốn là nàng đồ đệ, đây thật là một loại khảo vấn. Đổi một cái tự tư người, không muốn mình hiến thân kia là thở dài một hơi mới đúng. Giả vờ giả vịt một phen liền đem đồ đệ đưa ra ngoài. Nhưng Mạc Tuyết Tâm đâu? Trúc Thần Giao tại cửa ra vào đứng yên một lát, bỗng nhiên quay người, thẳng đến Tiết Mục phòng ngủ. Tiết Mục hấp thu Giao Vương năng lượng, cường hóa độc thân thể rèn thể, thành công mấy cái chu thiên. Cửa phòng vang lên, Diệp Cô Ảnh nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, là Trúc Thần Giao, muốn hay không gặp? Tiết Mục gián đoạn tu hành, thở một hơi, vào đi. Trúc Thần Giao chậm rãi đẩy cửa vào, đứng tại cổng cúi đầu quỳ xuống. Công tử, Diệp Cô Ảnh mở to hai mắt nhìn. Cái gì cùng cái gì a? Công tử, danh xưng như thế này là Tiết Mục thân vệ kêu. Đám thân vệ cũng chưa hề không ai quỳ qua. Cái này Trúc Thần Giao tình huống như thế nào? Tiết Mục thản nhiên nói, ngươi tìm đến ta, không sợ lộ tẩy. Trúc Thần Giao cúi đầu nói, công tử đã hướng sư phụ muốn thần giao. Kia thần giao đây chính là vì tông môn. Cõng sư phụ chủ động đến đây ủy thân công tử. Bị phát hiện cũng không quan trọng. Diệp Cô Ảnh trong mắt đều nhanh rơi ra. Làm nửa ngày, nữ nhân này vốn chính là Tiết Mục người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.